Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 541, lớn lại có làm sao? Linh kỹ năng mới, 541, Axel hưng phấn nói cho Linh, cái kia từ bạch tuộc trên thân tuôn ra tới trong suốt hạt châu siêu ăn ngon. Nàng còn muốn tương đương, Linh hơi kiểm tra một chút Axel thân thể. Liền lập tức cảm nhận được ách siêu trong cơ thể năng lượng có tương ứng đề cao. Xem ra viên kia trong suốt hạt châu hoàn toàn chính xác đối với Din Rao thân thể có chỗ có ích. Điều này cũng làm cho Linh có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đem ách siêu từ nhỏ đút tới lớn, tự nhiên biết ách siêu năng lượng cần thiết khủng bố cỡ nào. Cái kia trong suốt hạt châu bên trên, không thể tránh khỏi tồn tại Ganon chớ chú chi lực. Nhưng là điểm ấy Ganon chớ chú chi lực, Din Rao thân thể hoàn toàn có thể tiêu hóa sạch sẽ không đối với thân thể có chỗ ảnh hưởng. Trong suốt hạt châu có được bản thân tạo ra năng lượng công hiệu, đồng thời có thể đại lượng lưu trữ năng lượng, vừa lúc là Axel cần thiết bảo vật. Navi nói ra, chúng ta liền gọi cái này trong suốt hạt châu vì bạch tuộc hoàn đi. Axel thích ăn lời nói liền nhiều nắm một điểm tới. Midner đang cắn ngón tay. Bạch tuộc hoàn kỳ quái danh tự. Cứ gọi làm chân tu bảo châu được rồi. Ta bỗng nhiên cũng nghĩ nếm thử đồ chơi kia là tư vị gì. Axel cục quả quyết lắc đầu. Hai cái móng vuốt nhỏ khoa tay. Tất cả mọi người cùng một chỗ thời gian rất lâu, cho nên đều có thể xem hiểu Axel ngôn ngữ tay. Nàng đang nói, cái này cao năng lượng bảo châu chỉ đối với long có tác dụng. Đối với những người khác tới nói tựa như là ăn pin. Mipha lúc này, bỗng nhiên nói, các ngươi nói, đầu này đỏ thẫm bạch tuộc có hay không cha mẹ? Zelda nói ra, trên đời tất cả sinh mệnh, đều là có cha mẹ. Cái này không hề nghi ngờ. Nàng coi là Mipha đối với đầu kia chết tại Linh trong tay đỏ thẫm bạch tuộc cảm thấy đồng tình. Dù sao Mipha là cái hiền lành cô nương tốt sao? Mà Linh lại trao mày. Hắn tựa hồ minh bạch Mipha ý tứ. Mipha là Zora tộc nhân ngư, chủ yếu ẩm thực chính là đủ loại loài cá, không có khả năng đối với cái này động vật tồn tại đồng tình chi tâm. Mipha bỗng nhiên có chút hoảng sợ nói, ta cảm giác đến, đỏ thẫm bạch tuộc mụ mụ chạy tới trả thù. Midner mong chờ lấy trên không? Không có nha, chung quanh vẫn âm thầm. Zelda biến sắc, trong tay tia sáng nở rộ ra. Nguyên bản tia sáng sẽ ở dưới biển sâu không ngừng mà suy giảm. Cuối cùng biến mất, nhưng lần này khác biệt. Zelda tản ra tia sáng. Rất nhanh liền đụng phải vách tường, là một mặt mọc đầy cực lớn rác hút thịt hồ hồ vách tường. Pep nghiêng đầu, a, Navi trên thân tia sáng lóe lên, sự bất an của nàng liên hồi. Vậy đại khái chẳng qua là một loại sinh vật một bộ phận đi. Linh lập tức triển khai thần chi thị giác, ý chí của hắn tại dưới biển sâu thế giới nguyên tố bên trong dò xét. Lập tức liền phát sinh một kiện chuyện kinh khủng. Bọn hắn bị một cái dài đến 500 mét cự hình 16 chi đỏ sậm bạch tuộc bao trùm. Midner giật nảy mình, tốc một tiếng lùi về đạo Linh trong đầu tóc. Hét lớn, chạy mau, Mipha cũng vận dụng dòng nước nhanh chóng đem bong bóng gia tốc giảm xuống. Nhưng là đỏ sậm cự hình bạch tuộc hành động phi thường cấp tốc. 16 chi xúc giác lập tức co rúm, dưới biển sâu dòng nước chảy xiết không chịu nổi, cơ hồ muốn đem Linh bọn người cư trú bong bóng xé rách. Zelda phía sau hô tách ra 12 phiến cực lớn bạch dực. Dường như thiên sứ, bạch dực kiềm chế, đem bong bóng bao trùm, đỏ sậm cự hình bạch tuộc tạo thành đáng sợ dòng nước vô hại tổn hại trong đó tính mạng con người. Mipha thì khống chế bong bóng cực nhanh hạ xuống. Cách nước biển, bọn hắn vẫn là nghe được một tiếng hung ác tiếng giống. Loại thanh âm này cùng loại với con voi kêu to. nhưng so với con voi kêu to càng thêm bén nhọn, liền phảng phất con voi tiếng nói là vứt bỏ sắt thép chế thành. Đây là đỏ sậm cự hình bạch tuộc tiếng kêu to. Navi vội vàng nói, vừa rồi Linh đi ra ngoài, hoàn toàn bại lộ khí tức của hắn. Bị đầu này bởi vì Ganon chớ chú chi lực sinh ra biến dị quái vật phát hiện. Linh lần nữa xuyên qua bong bóng, bơi vào trong nước. Lần này hắn gọi ra long hồn đại kiếm, đồng thời sau lưng tách ra cánh chim. Hai cái cánh cố nhiên vô pháp tại trong nước bay trên không, nhưng cũng có thể vì Linh đưa đến giống như là vây cá đồng dạng tác dụng. Linh đỉnh lấy cường đại thủy áp đột nhiên tăng cấp mà lên. Hắn lần này thậm chí không cần thích ứng. Lúc trước xuất thủy tác chiến bên trong, hắn đã thuần thục nắm giữ tại loại này cao thủy áp hoàn cảnh dưới tác chiến. Hô, một đạo phun ra bọt khí năng lượng cao kiếm mang như là một hình cung hồng nguyệt. Xông thẳng đỏ sậm cự hình bạch tuộc oanh kích mà đi. Bởi vì là ở trong nước, cho nên kiếm mang liệt diễm biến mất, thay vào đó là từng tầng màu đỏ như là mực nước tan ra gợn sóng. Đỏ sậm cự hình bạch tuộc trực tiếp mở ra nàng cái kia phức tạp phần miệng, đem Linh kiếm mang hấp thu. Linh giật mình, hai cái cánh ở trong nước quấy, để Linh xoay tròn, hô hô hô, lại là ba phát cực lớn năng lượng cao kiếm mang cắt chém mà đi. Làm xông vào đỏ sậm cự hình bạch tuộc phần miệng đằng sau, năng lượng đều bị hấp thu. Navi kêu lên, dạng này không được, loại này bị biến dị sinh vật, nàng tốt am hiểu hấp thu năng lượng. Lúc này Linh đám người đã thâm nhập rãnh biển bên trong. Linh trên người áp lực gia tăng mãnh liệt, đỏ sậm cự hình bạch tuộc xúc tu như là đỉnh núi sụp đổ đánh xuống. Linh chống đỡ kiếm đón đỡ, bảo vệ dưới phương bọt khí, đánh lấy, long hồn đại kiếm bên trong ách siêu truyền đến gầm thét thanh âm. Linh cũng gật đầu một cái, không sai, bị động như vậy ứng phó xuống, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét, hiện tại chỉ là vừa vào biển rãnh mương, liền gặp được như thế số lượng địch nhân. Hắn cùng đỏ sậm cự hình bạch tuộc dây dưa thời gian quá dài. Cái khác ma hóa quái vật cũng biết gia nhập chiến đấu bên trong. Khi đó thế cục đem đối với Linh càng thêm bất lợi. Tại cái này mênh mông bên trong biển sâu, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới có thể thoát khỏi đủ loại bất lợi nhân tố. Bên cạnh hắn nhất thời xuất hiện bốn cái Linh phân thân. Bốn cái Linh phân thân đem long hồn đại kiếm khoác lên cùng một chỗ. Tựa như là vạn hoa đồng ngân hồn, một cầu năng lượng màu đỏ thắm vòng xoáy tại bốn thanh long hồn đại kiếm trung tâm ngưng tụ. Thần quang tấn công, bởi vì ách siêu long hồn đại kiếm ảnh hưởng, thần quang tấn công cái kia thảm liệt màu trắng, chuyển hóa làm khốc nhiệt màu đỏ thắm, khí tức càng thêm cuồng bạo. Linh từ đuôi đến đầu, long hồn đại kiếm bốc lên, cúi tại đỏ thẫm vòng xoáy năng lượng phía trên, như là đánh quả bóng gôn đồng dạng, long hồn thần quang tấn công thẳng tắp bay lên. Đại lượng ngọn lửa trên không trung nở rộ ra, kia là thật sự hỏa diễm, rất là khác thường xuất hiện ở trong nước biển, chung quanh nước sôi bốc lên, ngao, đỏ sậm cự hình bạch tuộc kêu một tiếng. Thanh âm phần đuôi bị kịch liệt tiếng nổ bao trùm, đỏ sậm cự hình bạch tuộc bị nổ đến thịt nát xương tan. Ách siêu tựa hồ nhìn thấy cái gì, bất chấp nguy hiểm bay nhào mà đi, hai cái móng vuốt nhỏ ôm đến một cái càng lớn trong suốt hạt châu. Phía trên lập lòe một tầng quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Ách siêu ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị một ngụm nuốt vào lúc, Linh vội vàng ôm lấy ách siêu, trở lại bọt khí bên trong, bởi vì hắn thần chi thị giác, cảm nhận được lượng lớn đỏ sậm bạch tuộc bầy bay nhào mà tới. Mau rời đi nơi này, Mipha gật đầu một cái, bọt khí hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, bong bóng trở thành một cái dựng đứng hình bầu dục, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,